Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Từ bờ biển hướng trong 100 mét khoảng cách, liền tính là Tiềm Long Đàm cũng không có khả năng sâu đến tình trạng gì. Chính là ngại với Khúc Nhiêu hỏa hệ dị năng duyên cớ, có thể hạ đến đáy nước tự nhiên cũng chỉ có thể là Chu Uyên một người. Hơn nữa liền Khúc Nhiêu năng lực tới nói, đứng ở trên bờ tác dụng muốn xa xo hạ đến trong nước tới đại. Khúc Nhiêu ở cảm ứng được vị trí, cắt mở một đạo đường kính 2 mét khẩu tử. Chờ kia hậu đạt một thước khối băng toàn bộ hòa tan lúc sau, Chu Uyên liền dùng dị năng đem chính hắn toàn thân bao bọc lấy trực tiếp rớt đi xuống. Khúc Nhiêu càng là đem sở hữu uy áp thi triển ra, làm giờ phút này chính mình đứng lớp băng dưới, trừ bỏ thủy không có khả năng có bất luận cái gì sinh vật. Chu Uyên động tác cực mau, thủy hệ dị năng vốn dĩ liền cùng chất lỏng có rất cường thân mật độ, 3-5 phút cũng đã hạ tới rồi đáy đàm. Mẩn ni chính là đương Chu Uyên thấy rõ đáy đàm đồ vật sau, tuy là Chu Uyên như vậy kiến thức rộng rãi người, cũng không cấm hít hà một hơi. Đáy nước một tầng hơi mỏng lục, quang xem diện tích trước chừng liền có 100 mét tả hữu. Tế xa cùng nước bùn còn có đáy đàm thổ tầng che giấu hạ, loáng thoáng phiếm quang mang. Chu Uyên dùng chân đem dưới chân thổ tầng đá văng ra một ít, mới có thể thấy rõ phía dưới đồ vật nguyên trạng. Một bộ phận linh thạch đã có thể xưng là ngọc tủy, liếc mắt một cái nhìn lại dài đến 100 mét, bề rộng chừng mấy chục mét ngọc tủy. Liền tính là không gian trong sông tăng trưởng tốc độ nhất lưu, kia khối ngọc tủy đều không có này khối đại. Chu Uyên xem như hiểu biết vì cái gì này Tiềm Long Đàm thủy có thể có như vậy đại tác dụng. Một ngày là có thể làm thu hoạch thành thục. Hơn nữa này đáy đàm thực nhân ngư mấy vạn, cư nhiên đại đa số đều có thể tới tứ cấp trở lên. Này nếu không phải lớn như vậy khối ngọc tủy đỉnh, thật đúng là sinh ra không được khoa trương như vậy hiệu quả. Nhanh lên, không biết làm sao vậy, phía dưới cá bắt đầu bạo động. Khúc Nhiêu thanh âm ở trong đầu vang lên, làm Chu Uyên biểu tình lập tức động lại lên. Ban đêm đáy nước tầm nhìn cũng không cao, Chu Uyên ỷ vào thủy hệ dị năng năng lượng mới có thể nhìn đến ước chừng 100 mét tả hữu. Hơi chút cảm giác một chút, liền có thể phát hiện ở 100 mét ngoại bị Khúc Nhiêu năng lượng chặn lại trụ thực nhân ngư đang ở bạo động, vốn dĩ chỉ là mấy cái tụ tập trình độ. Lúc này mới vài phút đã có thể mơ hồ thấy tập đoàn hắc ảnh. Đó là tụ tập tới trình độ nhất định lúc sau mới có thể tạo thành. Chu Uyên không ở tự hỏi mặt khác, đôi tay ấn ở ngầm ngọc tủy thượng, hung hăng ở trong lòng hô cái thu. Trong nháy mắt, tuy là Chu Uyên dị năng cấp bậc tới thất cấp tinh thần lực, cũng có loại nháy mắt bị bớt thời giờ cảm giác, trước mắt chợt lóe mà qua đen nhánh, trong đầu vài giây chỗ trống, phục hồi tinh thần lại, nhìn nơi xa càng lúc càng lớn màu đen nắm, Chu Uyên lại lần nữa ngưng tụ lực lượng nhanh chóng ra mặt nước, đi thượng lớp băng. Chu Uyên sắc mặt còn có một tia tái nhợt, giữ chặt Khúc Nhiêu trực tiếp hướng về bờ biển chạy tới. Dưới lòng bàn chân lớp băng truyền đến răng rắc tiếng vang. Liền tính là kẻ tài cao gan cũng lớn Khúc Nhiêu cũng có chút da đầu tê dại. Hai người lấy 100 mét tiến lên phá vũ trụ ký lục tốc độ vọt tới bờ biển. Lại ra bên ngoài chạy thượng 100 mét, Chu Uyên mới một cái không xong quỳ trên mặt đất. Uy, Khúc Nhiêu lần đầu tiên nhìn đến Chu Uyên cái dạng này, không khỏi có một tia hoảng loạn, Đôi tay phản xạ có điều kiện ôm lấy đối phương. Nhưng Nề Hà nhân tiểu lực vi bị mang trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ngăn lại chúng nó, Chu Uyên đầu óc còn vừa kéo đau. Chỉ tới cấp ôm lấy Khúc Như nửa người trên không làm người trực tiếp đầu chấm đất. Hai người ăn ý không thể nói không tốt. Ở Chu Uyên ra tiếng nháy mắt, Khúc Nhiêu búng tay gian liền ở từ bờ biển hướng bên này trên đường. Bốc cháy lên ba đạo tường ấm mần y, chi chi, chi chi, cơ hồ chính là ở tường ấm bốc cháy lên nháy mắt. Bờ biển lớp băng nhất mỏng địa phương đã nổ tung, một đoàn đoàn màu đen vật thể phun trào mà ra, hướng quá đạo thứ nhất tường ấm thiêu chết một nửa. Sau đó lại hướng quá đạo thứ hai tường ấm lại tiêu chết một nửa. Cho dù có mấy cái vận khí tương đối tốt, ở phía trước lưỡng đạo tường ấm thượng không có bị tiêu chết, cũng ở đạo thứ ba tường ấm thượng hóa thành cho tàn. Khúc Nhiêu nhíu mày nhìn kia phiến không chút nào sợ chết thực nhân ngư, nâng giơ tay lại nhiều hơn lưỡng đạo phòng ngự tường ấm mani, ngươi cầm nhân ra thứ gì a? Đây là liều mạng toàn tộc chi lực lại đây đuổi giết ngươi a, nhìn đến tình huống có thể khống chế. Khúc Nhiêu mới có tâm khai nổi lên vui đùa, đem Chu Uyên đỡ ổn ngồi xong, cũng thuận tiện nhìn xem bên kia thực nhân ngư nhảy tường ấm mani tấm tắc. Ngươi không phải là quải nhân gia nhân ngư công chúa đi, ngoài miệng trêu ghẹo, trên tay lại không nhàn rỗi. Khúc Nhiêu nhanh chóng lấy ra một ly không gian thủy đưa tới Chu Uyên bên miệng. Sau đó lập tức liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi vì mang nước, thần thức tiến vào không gian như vậy từng cái. Đảo qua mà qua kia đồ vật, đó là cái gì? Vì xác định chính mình không hoa mắt, Khúc Nhiêu lại đem thần thức toàn bộ tiến vào không gian. Như là từ hợp viện sơn như vậy đại ngọc tủy, ít nhất có một thước sau 100 mét trường 50 mễ khoan ngọc tủy. Khúc Nhiêu sắc mặt nhăn nhó vỗ vỗ Chu Uyên bả vai. Xem như lý giải Chu Uyên vì cái gì đột nhiên như vậy suy yếu, mà những cái đó thực nhân ngư lại vì cái gì như vậy không sợ đã chết. Không gian rốt cuộc không phải Chu Uyên, liền tính hiện tại có thể không có gây trở ngại sử dụng, nhưng kia cũng là có tiền đề. Mặc kệ là lấy ra đồ vật vẫn là thu vào đi đồ vật, Khúc Nhiêu là một chút ảnh hưởng đều không có. Chu Uyên là muốn trả giá nhất định tinh thần lực. Chu Uyên thực lực vẫn luôn không yếu, hơn nữa ngày thường cũng không lộng quá lớn như vậy năng lượng đồ vật, cho nên tự nhiên nhìn không ra tới. Chính là ngọc tủy là cái gì ngoạn ý à? Thứ này bao hàm năng lượng cũng không phải là người bình thường dễ dàng có thể thừa nhận trụ. Tiểu không lương tâm mà ni uống qua thủy, Chu Uyên sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Cứ như vậy, thuật thế ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa thực nhân ngư nhảy tường ấm mần y, dù sao Khúc Nhiêu đã sớm đem hai người dưới thân tuyết toàn hòa tan, hơn nữa đem mà đều hong khô. Ngồi dưới đất cũng không lạnh, hắc hắc Khúc Nhiêu cười quái dị hai tiếng, nhanh chóng đem trong không gian kia khối siêu cấp vô địch đại ngọc tủy ném vào trong sông. Thứ này ném vào trong sông, nhưng không riêng làm cho cả không gian được lợi, còn có thể chậm rãi tăng trưởng, quả thực không thể lại hảo. Hai người lặng lặng ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa tường ấm mà ni mùi thịt vị, tiêu mùi hương ẩn ẩn truyền đến, làm hai cái sáng sớm lên còn không có ăn bữa sáng người bụng đói kêu vang. Khúc Nhiêu nhìn nơi xa kia thực nhân ngư đầy miệng răng nanh không khỏi quay đầu nhìn về phía Chu Uyên, thân ái, moa moa, nhân ra bụng bụng, đói. Chu Uyên làm mấy cái hít sâu, cuối cùng ở rốt cuộc là hôn một cái vẫn là thân hai khẩu gian lựa chọn thân hai khẩu. Bẹp bẹp hai khẩu lúc sau, từ trong không gian lấy ra thành bộ đồ dùng nhà bếp. Sáng sớm không nên ăn quá dầu mỡ, cho nên nhanh chóng ma một chén lớn ngũ cốc sữa đậu nành. Cấp tiểu trong nồi bỏ vào nửa nồi thủy, lại đem nồi phóng tới tường ấm phía dưới. Một giây tiêu nước sôi quả thực không thể lại phương tiện. Lộng mấy cái trứng luộc, lại nấu một nồi hoa quế cháo. Liền hiện tại khúc nhiêu này trưởng hỏa năng lực, cũng chỉ có thể làm này đó không thế nào tinh tế thức ăn. Cuối cùng nghĩ nghĩ, lại lăn lộn một cái gà ăn mày. Nhìn trong không gian kia sắp tràn ra tới hải sản thủy sản, Chu Yên yên lặng quay đầu lộng chút hoa quả cùng sữa bò. Liền hiện tại trước mặt trình diễn này mạc thực nhân ngư nhảy tường ấm. Nhìn kia đầy miệng răng nanh, chỉ sợ Chu Uyên kỹ thuật lại hảo làm được thịt cá khúc nhiêu cũng ăn không vô đi thôi. Liền tính làm cái kia cá là trong không gian, cũng giống nhau. Hơn nữa trừ bỏ hải sản thủy sản, trong không gian mặt khác nhưng dùng nguyên liệu nấu ăn cũng là nhiều không kể xiết. Mỗi lần nấu cơm đều sẽ bởi vì nguyên liệu nấu ăn quá phong phú mà làm người đau đầu. Thật là quá rối rắm mà đi, hỏa lực đủ đại, tốc độ tay rất nhanh, trước sau cũng liền hơn 10 phút. Khúc Như đã uống thượng sữa bò ăn xong rồi trứng luộc, tay còn không có đình, bên kia cháu cũng hảo. Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi ở tường ấm mặt sau. Một bên ăn bữa sáng, một bên nhìn bên kia thực nhân ngư tự chịu diệt vong. Này vừa thấy, liền nhìn một giờ, Chu Uyên chuyên môn lấy ra tới chậu rửa mặt đại ngọc tủy đặt ở một bên cách làm. Cũng vào tay mấu chốt tính tác dụng, chờ một giờ lúc sau, hai người ăn no cũng uống đủ. Bên kia thực nhân ngư cũng chết không sai biệt lắm. Mới bắt đầu thu thập đồ vật, thu thập tâm tình, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nếu là giống nhau biến dị động thực vật, ở đối phương không có chủ động công kích dưới tình huống, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên rất ít cùng chi động thủ. Thậm chí rất nhiều lần cũng không ngại giúp đỡ nhất bang, trong doanh địa đại tiểu thư, nhị cáp, còn có nó đám kia thủ hạ. Lại đến biến dị cây liễu, hoa tiêu vương, còn có dưới nền đất thực cốt đằng. Không sai biệt lắm đều là cái dạng này tình huống. Chính là thực nhân ngư bất đồng. Này đó lấy nhân loại là chủ thực giống loài hiện tại là bởi vì có ngọc tủy áp chế cùng hấp dẫn sở hữu không có lao ra đi. Khúc Nhiêu chính là nhớ rõ danh mạch. Đời trước mạt thế 5 năm thời điểm, cổ thành thị cũng là bùng nổ quá thực nhân ngư công thành sự kiện. Tang thi triều cũng chưa công thành đâu, nhưng thật ra làm thực nhân ngư cấp đoạt cái trước, thật không biết nên nói cái gì hảo. Cho nên đời này, ở chính mình có năng lực dưới tình huống, Khúc Nhiêu tự nhiên muốn đem loại này tai họa ngầm tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Hai người lại kiểm tra rồi một chút phụ cận, không có nhìn đến mặt khác tai họa ngầm mà đi nghĩ đến tiềm long đàm bởi vì thiếu ngọc tủy về sau. Xúc sinh trưởng năng lực cũng rơi chậm lại rất nhiều. Hơn nữa cấp bậc cao thực nhân ngư không sai biệt lắm tử thương hơn phân nửa. Muốn lại đạt tới đời trước cái loại này có thể công thành trình độ, liền có điểm xa xôi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, Chu Uyên cũng hoàn toàn khôi phục lại đây, từ trong không gian lấy ra tuyết địa xe, mang theo Khúc Nhiêu bắt đầu trở về đuổi. Đã buổi sáng 9 giờ nhiều, lại qua không bao lâu trong doanh địa người liền sẽ phát hiện hai người mất tích sự tình. Vì tránh cho phiền toái, vẫn là sớm một chút trở về hảo. Khúc Nhiêu chống cằm nhìn trước mắt tuyết trắng trung ẩn ẩn lộ ra thương lục núi sâu. Trong đầu có cái ý niệm lại bắt đầu chuyển đi lên. Lúc trước ở thành phố B tìm được đệ nhất khối ngọc tủy thời điểm, bởi vì biến dị động vật tồn tại, đám quái vật kia cư nhiên xa chạy đi địa phương khác. Từ thành phố B đến cổ thành thị, dọc theo đường đi kiến thức cũng không tính thiếu. Nghĩ lại lên thật đúng là, có biến dị động thực vật, địa phương liền rất ít có quái vật. Mà có tang thi cùng quái vật tọa trấn, địa phương cũng rất ít có biến dị động thực vật. Đại tiểu thư cùng nhị cáp, chúng nó cũng coi như là đồng loạt. Lúc trước giết chết kia oa quái vật thời điểm, chính là một chút cũng chưa nhu nhược. Hiện tại suy nghĩ tưởng này to như vậy, tần lĩnh núi non. Nhưng còn không phải là như thế sao? Núi non nơi nơi đều là biến dị động thực vật. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đã từng cũng tại đây trong núi, mặt hung hăng chuyển qua một vòng lớn. Đến nay không có gặp qua cái gì quái vật. Lại hướng chỗ sâu trong ngẫm lại, Bạch Thủy Thị khoảng cách cổ thành thị cũng liền một hai cái giờ lộ trình mà thôi. Chính là Bạch Thủy Thị đã tang thi tràn lan, có thể tổ chức khởi tang thi chiều. Nhưng cổ thành thị bên này, ngày thường thấy cái tang thi đều phải ra khỏi thành chạy ra điểm mới có thể thấy được đến. Tuy nói cái kia hiên viên liệt cũng có thể là nguyên nhân chi nhất. Nhưng tần lĩnh núi non đồ vật mới là tội quan trọng nguyên nhân đi. Tưởng cái gì? Chu Uyên nghiêng đầu nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái. Tự hỏi chung ái nhân cũng là như vậy Mỹ. Chẳng sợ chỉ là như vậy lặng lặng ngồi, chỉ cần nhìn Khúc Nhiêu sườn mặt, tâm tình đều sẽ trở nên hảo lên. Ta suy nghĩ, Khúc Nhiêu lại lần nữa quay đầu lại nhìn mắt bị hai người ném ở sau người tần lĩnh núi non. Thực thụ trồng rừng thật là lợi, quốc lợi dân a, tác giả có lời muốn nói. Thiên hảo lãnh, đây là muốn bắt đầu mùa đông tiết tấu a. Thân ái nhóm nhớ rõ nhiều mặc quần áo, không cần giống bi kịch tác giả giống nhau cắm mạo lạp bán manh lăn lộn cầu trường bình. Anh, một cái đều mộc, có hảo tâm tác. Hết chương.